Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 832, chương 832, N cùng Mewtwo. Johto địa khu, sườn núi Kena, mây mù quấn quanh, dòng sông thanh tịnh, rộng lớn rừng rậm vây quanh hồ nước. Mặt hồ trong suốt như gương sáng, ngọn cây quanh quẩn pích dây thanh thúy chim hót. Pikachu nhặt lên rớt xuống đất quýt quả, nghe được bụi cỏ tiếng sột soạt động tĩnh, ngậm lên miệng hướng rừng rậm chỗ sâu chạy tới. Một vị dáng người cao, áo sơ mi trắng thanh niên tóc lục, thò người ra từ bụi cỏ đi ra. Đầu hắn mang mũ lưỡi chai, ánh mắt ôn hòa, tóc lục dài tới bên eo, bên hông treo khối Rubik. Chúng ta đến, Zekrom, N đối không có vật gì bốn phía. Nói khẽ, truyền thuyết bên trong Mewtwo vị trí, sườn núi Kena, không gian nổi lên gợn sóng. Zekrom hiện thân tại N bên cạnh, hắc kim bọc thép, mắt đỏ lạnh lùng, vì sao bất chấp nguy hiểm, cũng muốn tới gặp Mewtwo một mặt. Zekrom ngưỡng vọng dốc núi lượn lờ mây mù, tiếp tục nói, ta cảm thấy xem xét đến cực kỳ khí tức nguy hiểm. Cùng hắn chiến đấu, cho dù là ta, cũng vô pháp chiếu cố ngươi. Chúng ta không phải đến cùng Mewtwo chiến đấu. N thẳng tắp cái eo, ngưỡng vọng đám mây, áo sơ mi vạt áo đón gió lắc lư, đáy mắt lấp lóe một loại nào đó thần thái, là đến tìm kiếm người cùng Pokemon ở giữa quan hệ đáp án. Mewtwo là từ nhân loại chế tạo ra truyền thuyết Pokemon, lại một mực tin tưởng vững chắc mình là nhân loại, mà N là từ nhân loại cùng Pokemon sinh sôi ra hậu đại, một lần cho là mình là Pokemon, cả hai nhiều lần mất phương hướng. May mắn là, sinh mệnh cùng sinh mệnh ở giữa gặp gỡ bất ngờ, cải biến nơi trở về của bọn họ. Ta sẽ đề phòng bốn phía. Zekrom mắt đỏ lạnh lùng, hắc kim khôi giáp hiện ánh sáng, lại biến mất. Cảm ơn ngươi, Zekrom. N từ đáy lòng gửi tới lời cảm ơn. Ánh mắt kiên định, từng bước một leo lên hướng cao vút trong mây sườn núi Kena đỉnh. Sườn núi Kena đỉnh, trong vắt như gương sáng minh kính hồ nổi lên một tia gợn sóng. Ven hồ một gốc sinh cơ giạt giáo, phát ra tinh huy đại thụ, vờn quanh lấy bai đúp, Pikachu, pích dây mấy cái Pokemon. Thân cây phía trước, có một tôn màu trắng nhân hình Pokemon, chậm rãi quay đầu, lộ ra uy nghiêm, lộ ra khuôn mặt. Hắn cảm thấy được một cỗ thân thiết lại khó mà diễn tả bằng lời ba động. Mewtwo, yên tĩnh chờ N đến. Sườn núi Kena địa thế hiểm trở, thời tiết hay thay đổi, ít ai lui tới, là thiên nhiên nơi ẩn núp cùng nơi ở. Mấy tháng trước, sườn núi Kena truyền ra gặp nguy hiểm Pokemon ẩn hiện tin tức. Tiếp theo phong sơn đường vòng, một lần có nhà huấn luyện nghĩ đến tìm vận may, đều mê thất tại nồng vụ, đa số không biết tung tích. N cũng không e ngại, phảng phất dưới chân dẫm cũng không phải là vách đứng, mặc cho trực giác dẫn đầu mình tại sương mù bên trong xuyên qua. Từ từ, mây mù tán đi, đỉnh núi gần trong gang tấc, tầm mắt rộng mở trong sáng, như giống như thế ngoại đào nguyên đỉnh núi. Cây cối thanh thúy tươi tốt, mặt hồ lan tan, sinh cơ giạt giáo. N thật sâu hô hấp, nhìn thấy một tôn có chút quen mắt Pokemon, kinh ngạc nháy nháy mắt. Người là Ash, con kia Pikachu? Không đúng, N lẩm bẩm, cảm giác đồng dạng, lại có chút nói không ra. Pika tương đương, Pikachu cười cười, ép xuống tứ chi, chạy về phía một gốc phá lệ óng ánh cổ thụ. N tò mò ném đi ánh mắt, mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi. Bầu không khí phút chốc ngưng trọng, aura kịch liệt sôi trào, không khí trở nên ngột ngạt. Một tôn không giận tự uy bạch sắc nhân hình Pokemon chậm rãi rơi xuống đất, đứng lặng tại N trước mắt. N khó mà hô hấp, lẩm bẩm nói, Mewtwo, chấm ngoặc kép, ngươi là ai? Mewtwo lạnh lùng nhìn chăm chú, không có mở miệng, truyền đến hắn áp bách giống như tâm linh cảm ứng. Ta là N, thanh niên tóc lục trả lời nói. Vì sao ở trên thân thể ngươi, ta sẽ đồng thời cảm thấy nhân loại cùng Pokemon khí tức? Mewtwo chăm chú khóa lông mày. ngóng nhìn thanh niên tóc lục, bỗng nhiên khẽ giật mình, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Ta hiểu được, hắn thâm trầm nói, ngươi cùng ta là đồng loại. N bỗng nhiên giơ lên từ đáy lòng tính trẻ con nụ cười, có thể nhìn thấy ngươi, ta thật rất vui vẻ. Mewtwo, N buông xuống tầm mắt, ôn nhu nói, kia mang ý nghĩa, trên đường của ta, cũng không phải là lẻ loi một mình. Mewtwo ngóng nhìn N, ánh mắt xuyên thấu thời gian trường hà, nhìn thấy hắn quá khứ, mà kia đoạn quá khứ, lại cùng mình quá khứ. Độ cao trùng hợp, người muốn đem Pokemon, từ tinh linh bên trong giải phóng ra ngoài. Mewtwo chất vấn, vì cái gì? Bởi vì, ta cho rằng, Pokebo là nhân loại đối Pokemon một loại nô dịch. N ngữ tốc hơi nhanh. Có Pokebo tồn tại, nhân loại cùng Pokemon quan hệ vĩnh viễn cũng không thể bình đẳng. Pokemon nhận áp bách, mọi người lại tập mãi thành thói quen. Thu phục sau bỏ đi không thèm để ý. Tùy ý vứt bỏ, coi là một cái đồ cất giữ hoặc là một nhóm số liệu. Nguyên nhân đơn giản là bọn hắn dùng Pokebo thu phục Pokemon. Mewtwo trầm mặc, trước mắt nhớ lại một chút đoạn ngắn. Cùng N đồng dạng, vị này nghịch tập Mewtwo. Ý đồ giải phóng tất cả Pokemon. Phát minh ra có thể thu phục đã thu phục Pokemon Dasbo. Đồng dạng, Mewtwo biết rõ N lý tưởng cuối cùng rồi sẽ cuối cùng đều là thất bại. Vẫn như cũ bình thản nói. Sau đó thì sao? Sau đó, N nâng lên ánh mắt sáng ngời. Ta gặp một vị nhà huấn luyện, nhớ lại giữa lẫn nhau gặp gỡ bất ngờ. Tại Ma Thiên Luân đối thoại, kia đẹp như bức tranh tiếng lòng. N ánh mắt lấp lóe. Hắn nói cho ta, Pokebo là một loại hứa hẹn, ký kết lẫn nhau ràng buộc, là lẫn nhau mà chiến hứa hẹn. Mewtwo không chút biến sắc, không nói một lời, lắng nghe N diễn thuyết, có bị nhân loại nô dịch Pokemon. Cũng có cam tâm tình nguyện bị thu phục Pokemon, có cao cao tại thượng nhân loại, cũng có cùng Pokemon trở thành người nhà huấn luyện. Sai cũng không phải là Pokebo, mà là ôm lấy ngạo mạn cùng thành kiến nhân loại. Ta chỗ giấu trong lòng lý tưởng, cũng không phải là cùng Pokebo đối kháng, mà là lòng người bên trong thành kiến. Pokemon cũng không phải là đối chiến công cụ, bọn chúng là hoạt bát cá thể. Mà nhân loại cùng Pokemon ở giữa, lẫn nhau kết nối cũng không phải là Pokebo, mà là, N dừng một chút, nhìn qua Mewtwo, run giọng nói, giữa lẫn nhau ràng buộc, Mewtwo ánh mắt chớp lên, N thật to giang hai cánh tay, mũ lưỡi chai hạ tóc lục tung bay, đáy mắt lấp lóe khác thần thái, vị kia nhà huấn luyện nói cho ta, quyết định ngươi là ai. Cũng không phải là xuất thân của ngươi, mà là ngươi như thế nào vận dụng sinh mệnh của ngươi. Ta quyết định, vì càng tốt đẹp hơn thế giới mà chiến đấu, thẳng đến nhân loại không đem Pokemon coi là công cụ, mật mã, đồ cất giữ, mà là, N chậm rãi nói, đồng bạn, bằng hữu, chiến hữu, người nhà. Mewtwo trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói, ta đến từ một cái thế giới khác. Nửa năm trước ngộ nhập cái không gian này tọa độ, trở về nguyên thế giới về sau. Vì tìm kiếm ta đến tột cùng là ai, ta phát động một trận chiến tranh. Chiến tranh, không có sai, một trận nhân loại cùng Pokemon ở giữa chiến tranh. Đã từng bọc thép Mewtwo, hiện nay nghịch tập Mewtwo, ngưỡng vọng trời xanh. Cuối cùng, ta thua, cũng mang theo bọn này phục chế Pokemon, đi vào thế giới này. Cho nên, con kia Pikachu, chấm ngoặc kép, là phỏng chế ra Pokemon. Mewtwo mỉm cười, nhưng nó đồng dạng có được độc lập ý thức, là độc lập sinh mạng thể. N nhìn qua Mewtwo nụ cười. Nào nào, quyết định ngươi là ai, cũng không phải là xuất thân của ngươi, mà là ngươi như thế nào vận dụng sinh mệnh của ngươi. Chấm ngoặc kép, Mewtwo ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhai nuốt lấy lời nói, lẩm bẩm nói, nhân loại bên trong đồng dạng có trí giả, đồng dạng có yêu quý Pokemon nhà huấn luyện. Chính như ngươi nói, N, Mewtwo cúi đầu xuống, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi xòe bàn tay ra. Chúng ta muốn đối kháng, cũng không phải là Pokebo, mà là lòng người ngạo mạn, còn có thành kiến. Nhìn qua Mewtwo duỗi xuất thủ trường, N thần sắc động dung, tiến về phía trước một bước, xẻ bàn tay ra, giữa lẫn nhau bàn tay chăm chú đem nắm. N cùng Mewtwo ánh mắt giao hội, bọn hắn cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời lực lượng. Cỗ lực lượng kia hư vô mờ mịt, tại Pokemon thế giới nhưng lại thiết thực tồn tại. Bởi vì Pokemon cũng không phải là đơn giản một chuỗi mật mã. Chỉ cần ngươi phát ra từ thật lòng tin cậy, nó liền sẽ đáp lại ngươi chờ mong. Ngày mùng 6 tháng 5, N cùng Mewtwo tại sườn núi Kena, giống như là Norman xa xôi, xuyên qua xa xôi thời gian cùng không gian, lẫn nhau gặp gỡ bất ngờ. Rừng cây tiếng sột soạt rung động, N cùng Mewtwo đồng thời ném đi ánh mắt. Một vị hắc phu thiếu niên chui ra bụi cỏ, cầm trong tay điện thoại Rotom, mắt lộ ra kích động. Tìm được, truyền thuyết bên trong Mythical Pokemon X, làm sao không phải Mew, là một cái gọi Mewtwo ra hòa. Thiếu niên móc ra thu nhỏ Pokebo, nhấn hạ tâm cầu phóng đại, bỗng nhiên ném ra, chỉ là tên giả mạo. Xem ta, Pokebo, Go, Mewtwo mặt mũi lãnh khốc. Huyệt thái dương bởi vì tên giả mạo thình thịch nhảy lên. Zekrom, N hai mắt mất đi cao ánh sáng, đè thấp vành nón, khàn khàn nói, nhờ ngươi, sử dụng giao thoa thiểm điện. Ầm ầm, hồ nước trên không, phong vân biến sắc, lôi vân bên trong phun trào cuồng bạo lại phẫn nộ lôi đình. Zekrom sừng sững tại thiên khung phía trên, động cơ điên cuồng quá tải, hai mắt tinh hồng, tay cầm lôi đình. Như một thanh trường mâu ném mà ra. Chính bên trong Pokebo, đem nó một phân thành hai. Chói mắt lôi điện nổ tung lên. Tại thiếu niên tiếng kêu thảm thiết bên trong, dư ba đem nó thôn phệ. Sườn núi Kena rộng lớn trang nghiêm hủy hoại chỉ trong chốc lát. N hai mắt không có chút nào cao ánh sáng. Bờ môi trắng bạch, đè thấp vành nón, run nhẹ nhẹ. Cũng là bởi vì, có dạng này nhà huấn luyện. Cho nên, ta mới, chấm ngoặc kép, một tay nắm nhẹ nhàng khoác lên N trên bờ vai. N khẽ giật mình, nhìn về phía Mewtwo. Mewtwo dùng niệm lực khống chế thiếu niên thân thể. Đem nó để vào minh kính hồ. Dùng nước hồ chữa trị vết thương của hắn. Cũng đem nó buông xuống vách núi. Ta tiêu trừ trí nhớ của hắn. Làm hắn sẽ không còn có trở thành nhà huấn luyện ý nghĩ. Mewtwo bình tĩnh nói. Chính như lời ngươi nói, N, chúng ta muốn đối kháng, cũng không phải là đơn độc cá thể, mà là ngạo mạn cùng thành kiến. N mất đi cao ánh sáng con mắt, dần dần có thần thái, kinh ngạc ngóng nhìn Mewtwo. Pokemon liền nên đợi tại Pokebo thành kiến, có thể sử dụng Pokebo thu phục hết thảy Pokemon ngạo mạn. N, chấm ngoặc kép, Mewtwo mắt sáng ngời. Ôn nhu nói, ngươi còn không nhưng là này dừng lại. N con mắt dần dần có sắc thái. Mũ lưỡi chai hạ tóc lục cùng màu trắng vạt áo theo gió lắc lư. Lại bình tĩnh lại lúc, Mewtwo mang theo nó phục chế Pokemon. Dần dần lên cao, biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì vị kia lỗ mãng thiếu niên, Mewtwo đã không còn cách nào nghỉ lại tại sườn núi Kena. Nhất định phải thay chỗ hắn. Một thân một mình sừng sững tại mênh mông trên đồi núi. N đáy lòng giống thiếu thốn một khối. Rất cảm thấy bi thương. Nước mắt chảy ròng. Anova địa khu. Nimbasa City. Tuấn lãng thanh niên tóc đen. Quần áo áo sơ mi. Đứng tại Ma Thiên Luân vé miệng. Hỏi thăm tiểu tỷ tỷ. Xin hỏi. Vị kia tóc xanh. Thân cao cùng ta không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Mấy ngày nay có tới qua sao? Người bán vé đang đánh chợp mắt, một chút nhận ra đây là năm đó mình đập qua CP một trong. Vui vẻ nói, đương nhiên, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đến cưỡi Ma Thiên Luân. Bất quá mấy ngày nay tự hồ đi ngoại địa, chấm ngoặc kép, người bán vé kéo ra ngăn kéo. Hắn còn lưu lại cho ta một chương thư tín. Nói có người hỏi hắn lúc, liền đem thư tín đưa cho hắn. Lục Dã tiếp nhận thư tín. Nói một tiếng cảm ơn, đi đến máy bán hàng tự động cái khác ghế dài ngồi xuống. chậm rãi triển khai. Tiên sinh, nữ sĩ, ngài tốt, xin cho phép ta trước tạ lỗi. Ta cũng không biết thân phận của ngài. Bất quá, ngài có thể tìm tới Nimbasa City Ma Thiên Luân. Nhất định sẽ là bằng hữu của ta. Bằng hữu của ta vô cùng ít ỏi. Hiểu ta thường đến Nimbasa City bằng hữu càng thêm ít. Chỉ có Jin Jolin, còn có Lục Lão Sư. Cho nên, đây là một phong lưu cho Lục Lão Sư thư tín. Như ngài cũng không phải là bản nhân. Còn xin đem thư tín trả lại chỗ cũ. Ta đem gây nên lấy chân thành lòng biết ơn. Lão sư, gần đây như thế nào? Nghe nói ngài tham gia thế giới thi đấu tranh giải. Cầu chúc ngài đoạt được giai tích. Có lẽ ngài không có hứng thú. Ta Zorok tiến hóa, vẫn như cũ e ngại nhân loại. Nhưng so trước kia đã khá nhiều. Plasma đội cũng nghênh đón rất nhiều người mới. Lý niệm của bọn hắn cũng không thuần túy. Nhưng Plasma đội cần nhân thủ. Ta vẫn như cũ là lúc trước ta. Nhưng lại sinh ra một chút biến hóa. Thể trọng không có giảm bớt. Thị lực không có biến hóa. Kia đến tột cùng là cái gì? Ta không thể nào nói đến. Có lẽ là quan niệm. Lúc trước ta nhận định thế giới này không phải hắc tức trắng. Lý tưởng cùng chân thực mâu thuẫn không thể nào điều giải. Hiện nay ta có thể nghe thấy càng nhiều thanh âm. Bao quát những cái kia không đối xứng. Không hài hòa. Không thấu đáo mỹ cảm. Ma Thiên Luân giá vé cũng tăng. Hết thảy đều tại bất chi bất giác bên trong biến hóa. Đến tột cùng hướng tốt hướng xấu rất khó nói. Ta chỉ nhận định một sự kiện. Ta lữ hành vẫn đem tiếp tục. Trạm tiếp theo là tìm kiếm Mewtwo. Hy vọng có thể mượn vận khí của ngài. Ha ha. Ngài chân thành học sinh. N. Khắc phụ Ma Thiên Luân phiếu 2 tấm. Lần này ta mời. Lục Dã tung ra 2 tấm Ma Thiên Luân phiếu. Đưa cho người soát vé. Hai tay đút túi leo lên Ma Thiên Luân. Lên cao đến chỗ cao nhất lúc. Trống rỗng ngồi trước phảng phất hiện ra N thân ảnh. Hắn trống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ôn hòa nói. Ma Thiên Luân Mỹ hảo chỗ ngay tại ở kia chuyển động tròn. Cơ học. Là một loại mỹ diệu công thức cụ thể hiện ra. Chấm ngoặc kép. Lục Dã nhìn kỹ. Sylveon ngồi chồm hổm ở nó trước người. Lung lay móng vuốt nhỏ. Bố y. Không có gì. Lục Dã lấy ra băng gấm tinh mỹ hộp. Mỉm cười nói. Ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Bố y. Sylveon chớp chớp xanh thẳm con mắt. Dùng băng gấm mở hộp ra. Có chút trợn to. Trong hộp là một phấn một tím hai cái đáng yêu tinh mỹ nơ con bướm. Phân biệt từ Valerie cùng Melissa thiết kế. Rất có mỹ cảm. Bố y. Chấm ngoặc kép. Cái này. So cái kia phòng giữ quần áo nơ con bướm. Còn có đẹp mắt. Sylveon có chút xuất thần. Chống đỡ hai con chân trước. Ngồi chồm hổm ở cái ghế. Ngạo nghễ nghiêng đầu đi. Bố y. O. Mũ huyền. O ta. Ta không có chút nào thích. Nhanh đi trả hàng. Ngươi hôm nay chỉ định là muốn mang nơ con bướm. Lục Dã nói. Đến. Ta tới giúp ngươi. Bố y. Mãnh. Nimbasa City trên không. Thanh niên tóc lục buông xuống tầm mắt. Nằm ở Zekrom trên lưng từ không trung ghé qua. Ánh mắt rơi vào trung yêu Ma Thiên Luân. N nao nao. Chợt toát ra đã lâu ý cười. Lão sư. N ánh mắt kiên định. Ta lữ hành, còn sẽ không dừng lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.